Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 15, nóng bỏng, dạo dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay An Văn mặc một chiếc váy len kẻ sọc trắng. Phần chân váy khi bước đi như những cánh hoa rơi nhẹ nhàng. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo lông vũ trắng với cổ lông to xù. Cô trang điểm nhẹ nhàng, toàn bộ dáng vẻ dịu dàng, pha chút tinh nghịch. Nhận được tin nhắn của Cố Tranh, cô mới bước xuống lầu. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ngang không xa trước cổng biệt thự. Cố Tranh mặc một chiếc áo dạ dài màu xám thô. Bên trong vẫn là bộ vest chỉnh tề. Áo vest màu trầm kết hợp với cà vạt xanh nhạt. Trên cà vạt có một chiếc kẹp bạc tối giản. Hôm nay anh đeo kính gọng bạc mảnh. Anh đứng trước cửa ghế lái. Không dựa vào xe. Đối diện biệt thự, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái đặt phía trước bụng. Phong thái lịch sự, khiêm nhường, kiên nhẫn chờ đợi, cụm từ, dừng chúc cao quý, có lẽ không dùng để ví người. Nhưng An Văn nhìn Cố Tranh lại cảm nhận được ý nghĩa đó. Khi An Văn bước tới, Cố Tranh chủ động vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cô. Cô cúi đầu khẽ nói, cảm ơn. Với An Văn, nỗi sợ tiêm vượt xa sức hút mà Cố Tranh mang lại. Rất nhanh tâm trí cô trở nên rối loạn, không muốn nói gì thêm. Ngồi ở khu vực chờ tiêm chưa đầy 2 phút, y tá gọi, An Văn, cô ngồi yên không động đậy. Y tá lại gọi lần nữa, An Văn, đến lượt cô rồi. Cảnh tượng lần trước khi tiêm lặp lại y hệt. An Văn được Cố Tranh nắm tay dắt qua. Có vẻ người tiêm hỏi một câu gì đó. Y tá hài hước đáp, là bạn gấu dâu Tây lần trước. Câu nói hài hước đó cũng chẳng làm giảm bớt chút nào sự căng thẳng của An Văn. Khi cô đặt tay lên bàn, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Ngay giây tiếp theo, Cố Tranh vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng. Giọng nói ấm áp của anh vang lên, không sao đâu. Như một cánh chuồn chuồn khẽ chạm vào trái tim cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Ngửi thấy mùi hương gỗ dịu nhẹ và cảm giác bàn tay rộng lớn của anh đang dịu dàng vuốt ve sau đầu cô. Lúc này, cô bất giác quên mất nỗi sợ tiêm. Chợt nhớ lại ngày hôm đó. Cũng được anh ôm như vậy sao? Nhưng tại sao hôm đó cô không cảm thấy tim đập loạn nhịp như lúc này? Khi mũi kim đâm vào da, An Văn bừng tỉnh, không kiềm được mà kêu lên. Trái tim nhỏ bé trong cô biến mất, thay vào đó là những chú ngựa hoang phi nước đại. Cô vô thức ôm lấy eo Cố Tranh, vừa rên rỉ vừa cố gắng kiềm chế. Tiêm xong, nước mắt cô đã chảy loạn khắp mặt. Cố Tranh không nói gì, rút khăn giấy giúp cô lau nước mắt, khóe mắt, gò má, cằm. Dịu dàng, tỉ mỉ, chuyên tâm, anh lau xong, vò tờ giấy lại trong tay, nhìn vào đôi mắt ướt át của cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, xoa đầu cô, giọng nói như ánh nắng mùa xuân làm tan tuyết trắng. Hôm nay em cũng rất dũng cảm, tim rung động là gì nhỉ? Có lẽ là khi anh tiến lại gần, mọi thứ trong tầm nhìn của bạn như chậm lại. Và khi anh rời đi, bạn vẫn chưa thể thoát khỏi khoảnh khắc đó. Vì vậy hình ảnh ấy đã thường xuyên hiện lên trong tâm trí An Văn suốt một thời gian dài sau đó. Kèm theo đôi má đỏ bừng và nhịp tim xốn sang, trên đường đưa An Văn về nhà, lúc dừng lại trước một đèn đỏ kéo dài, Cố Tranh quay đầu nhìn cô. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa kính xe. Dù không mang lại cảm giác ấm áp, nhưng ánh sáng vàng rực rỡ khiến mọi thứ bừng sáng. Hàng mi cong vút của cô vì khóc mà không còn tách biệt từng sợi như mọi ngày. Khẽ run rẩy, cô như lạc hồn, ánh mắt ngơ ngác, đèn đỏ chuyển sang xanh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cố Tranh nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi. An Văn, con mèo của em có bị phạt không? Câu hỏi bất ngờ khiến An Văn ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu đáp. Không, cô chớp mắt 2 lần dưới ánh nắng, thần thái dần linh hoạt trở lại. Tam Phong chỉ vì hoảng sợ nên mới cào em. Đó là phản ứng khi bị kích thích. Anh chắc không biết đâu. Tam Phong là mèo em nhặt về. Đúng như dự đoán của Cố Tranh. Khi nhắc đến con mèo, An Văn gần như không ngừng nói. Cô kể rằng Tam Phong do cô nhặt về. Khi đó nó bị bạo hành rất nặng nề. Rồi nói rằng chính vì trải qua những điều tồi tệ như thế nên Tam Phong bản tính nhút nhát, sợ người lạ, dễ bị kích động. Còn bảo rằng khi mới nhặt được nó, vì Tam Phong rất giỏi ra đòn nên cô mới đặt tên nó là Tam Phong. Cuối cùng cô giải thích rằng do cô nhặt Tam Phong không lâu sau thì đi du học, bình thường chỉ gọi video với nó thôi. Hôm đó Tam Phong bị đưa đến sân bay, có lẽ vì môi trường xa lạ khiến nó sợ hãi, lại không nhận ra cô nên mới cào cô. Bây giờ thì họ đã mẹ hiền con hiếu rồi. Cố Tranh chắc chắn mình không nghe nhầm khi cô dùng từ mẹ hiền con hiếu. Anh lắng nghe và từ lúc nào không hay, khóe môi anh khẽ cong lên. Khi An Văn dứt lời, Cố Tranh hỏi, tại sao em lại thích Tam Phong đến vậy? Rõ ràng sự bảo vệ và yêu thương cô dành cho Tam Phong vượt xa mức độ bình thường. Rất đặc biệt, thực ra trong xã hội hiện nay, việc coi thú cưng như con cái để chăm sóc chu đáo cũng không phải hiếm. Nhưng Tam Phong không phải là giống mèo quý, cũng không đẹp. Hơn nữa nếu An Văn chỉ đơn thuần là người tốt bụng cứu giúp nó thì tại sao đến giờ cô chỉ nhận nuôi mỗi mình Tam Phong? Tam Phong là duy nhất, chắc chắn phải có lý do nào đó. An Văn ngập ngừng một lúc, nhẹ nhàng nói, bà em ngày xưa từng nuôi một con mèo. Lúc đó em còn rất nhỏ, ký ức của em về nó chính là giống như Tam Phong vậy. Cố Tranh biết ông bà của An Văn là người sáng lập công ty quảng cáo Vạn Vật. 3 năm trước, ông của An Văn qua đời vì bệnh. Năm ngoái, bà của cô cũng rời xa cõi đời. An Văn là người rất nặng tình cảm. Điều này, Cố Tranh cũng hiểu rõ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm khung cảnh con phố đang lùi dần về phía sau. Nhận ra đây là đường về nhà. Cô ấy liếc nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhân. Mời gọi, chúng ta cùng ăn tối nhé. Nói xong, cô ấy lắp bắp thêm. Ba mẹ em cũng đang ở Thượng Hải. Từ lâu đã muốn mời anh ăn cơm rồi. Cố Tranh lịch sự đáp. Thay tôi cảm ơn bác trai bác gái. Nhưng lát nữa tôi phải ra sân bay. Sân bay ư, đúng vậy. Cố Tranh đang điều khiển tay lái. Những ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu để đánh lái. Tôi phải đi Ngọc Hòa một chuyến. An Văn không đáp lời, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay đang nắm vô lăng của anh. Xe đã quay đầu, Cố Tranh liếc nhìn, công việc thôi, chỉ trong thoáng chốc đã thu hồi ánh mắt, tập trung vào đường. An Văn cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, là cảm giác ngẩn ngơ muộn màng. Cô hé miệng rồi lại ngậm lại, thu hồi ánh mắt, chỉ, ô, một tiếng, cô thầm nghĩ, công việc bận thật, Cố Tranh thậm chí chưa kịp ăn bữa cơm đã rời Thượng Hải. Bị An Tế trêu chọc rằng An Văn không giữ được người. Cũng vào lúc này An Văn mới biết được từ miệng An Tế rằng Cố Tranh vừa đến Thượng Hải chiều nay, chiều đến, chiều đi. An Văn trở về phòng nằm ngửa trên giường. Đôi mắt hạnh nhân hé mở nhìn trần nhà chạm khắc. Vậy nên, Cố Tranh đã cố ý đến để đưa cô đi tiêm phải không? Đúng vậy, chắc chắn là vậy. An Văn nhắm mắt lại, kéo mền lăn vài vòng, cuộn mình như một con sâu. An Văn, hê hê, đêm trước khi tiêm mũi thứ 3, An Văn ôm điện thoại đợi đến 1 giờ sáng vẫn không thấy tin nhắn của Cố Tranh. Vậy là mũi thứ 3 anh không đi cùng cô nữa sao? Nhận ra điều này, An Văn không vui, ném điện thoại đi và chùm mền ngủ. Sáng sớm điện thoại rung liên hồi, An Văn bị đánh thức, mơ màng mò tìm điện thoại, giọng không mấy thiện cảm. Alo, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng. Xin lỗi, đã làm phiền em ngủ. Cố Tranh, An Văn bật dậy ngồi trên giường. liếm môi vài cái, khô khốc nói, tối qua em ngủ muộn. Cố Tranh khẽ, một tiếng, hỏi, hôm nay em phải đi tiêm phải không? Em cần tôi đi cùng không? An Văn cắn môi, giọng nũng nịu có chút trách móc. Vậy sao tối qua anh không hỏi em? Cố Tranh cười nhẹ ở đầu dây bên kia. Không hiểu sao, An Văn cảm thấy hơi thở cười đó của anh dường như xuyên qua khoảng cách vật lý. Chạm vào vành tai cô, nóng bỏng, dạo dực, ngón tay cô bấu víu vào mền. Cố Tranh giải thích, tối qua kết thúc công việc đã hơn 11 giờ rồi. Sợ làm phiền em ngủ, An Văn giọng trong trèo. Anh không biết người trẻ có thói quen thức khuya sao? Cố Tranh lại cười, bây giờ thì biết rồi. Biết rồi thì sao? An Văn định hỏi như vậy, nhưng cô chưa kịp hỏi. Đối phương đã lên tiếng trước. Vậy, giọng anh hơi kéo dài. Cũng có thói quen ngủ nướng, đúng không? Cách chương.